Sở Trú hỏi, cậu luôn cho rằng tôi đang báo thù sao? Lương Dực suy nghĩ một chút, cũng không hẳn, vậy là gì? Sự quan tâm dành cho người sắp chết. Cách chương.